Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 211, Lưu Manh. Nghe xong Linh Đài đạo nhân lời sau, Hà Hằng gật gật đầu, ngưng trọng nói, Nguyên Thạch tuy rằng chính là thần vật, nhưng cũng không phải duy nhất có thể trợ động chân cảnh cường giả tăng trưởng tu vi đồ vật. Cũng không đáng phạm môn dốc toàn bộ lực lượng. Mà cái kia đại năng tình huống như muốn tra xét, càng là muốn xem cơ duyên, tuyệt không phải sức người bao nhiêu có thể trái phải. Sở dĩ phạm môn lần này khả năng là có mục đích khác. Hà Hằng không khỏi nghĩ lên Tô Dục Tú, nghe hắn cuối cùng ngôn ngữ, dường như vì cái gì có thể trợ hắn thoát khỏi quân như thị ngày xưa kiếm ý ràng buộc vật hoặc địa phương mà đến, này cùng phạm môn mục có phải hay không có liên quan gì? Còn có Tự Thiếu Ngôn, người này khá là thần bí, lần này đến cánh đồng tuyết, không hẳn chỉ là bởi vì chính mình, Linh Đài đạo nhân trịnh trọng nói, phạm môn luôn luôn thần bí, các loại thủ đoạn cũng không cho người ngoài biết, mặt đối với bọn họ nhất định phải cẩn thận, bằng không hơi bất cẩn một chút sẽ bọn họ nói, sở dĩ như không tất yếu, ngàn vạn muốn cùng những kia con lừa chọc giữ một khoảng cách. Còn bọn họ lần này dị thường, vẫn cần tiến một bước điều tra. Hà Hằng gật gật đầu, nhìn về phía vẫn trầm mặc không nói. Đối với hắn cùng Linh Đài đạo nhân bí mật truyền âm không chút phật lòng Tự Thiếu Ngôn. Đối với Linh Đài đạo nhân giới thiệu, vị đạo hữu này là ta tới trong này trên đường kết bạn. Họ Tự, tên Thiếu Ngôn, gặp qua Tự đạo hữu. Linh Đài đạo nhân đối với đó gật gật đầu. Trong con ngươi nhưng là lộ ra một vệt nghiêm nghị. Tự Thiếu Ngôn quay đầu đối mặt hắn, lộ ra một đạo mỉm cười. Sau đó Linh Đài đạo nhân nói, trước tiên không nói cái khác, lần này tới đây Vô Tội Chi Thành, chúng ta huyền môn các phái cũng đều từng người đến không ít đồng đạo, bất quá đa số đều đi ra ngoài siêu tầm nguyên thạch. Hiện tại trong thành còn có mấy vị đạo hữu ở, bần đạo mang ngươi gặp gỡ. Vậy thì đa tạ tiền bối dẫn kiến. Hà Hằng gật gật đầu, mang theo Tự Thiếu Ngôn theo Linh Đài đạo nhân hướng đi thành tây một góc. Ba người đều là hạng người tu vi cao thâm, dù cho Vô Tội Chi Thành vô cùng lớn, ngang qua có mấy trăm dặm sự rộng lớn, nhưng y nguyên chỉ tiêu tốn trong chốc lát liền đến một chỗ ở ngoài viện. Tiến bộ dừng lại ở ngoài sân. Linh Đài đạo nhân đối với bên trong kêu lên, Dương Trường Sinh, bần đạo đến rồi, ngươi còn không ra nghênh tiếp. Hừ, Linh Đài lão đạo, ngươi ỷ vào bối phận cao liền đối với bản tọa cậy già lên mặt. Thực sự đáng trách, bên trong truyền ra một đạo chất phác mạnh mẽ âm thanh. Dường như đối với Linh Đài đạo nhân khá có bất mãn. Linh Đài đạo nhân cười ha ha nói, này có biện pháp gì đây? Bần đạo chính là cao hơn ngươi một cái bối phận. Không phục liền ra đến bắt nạt Hà đạo hữu đi. Hắn cũng so với ngươi thấp một cái bối phận. Hừ, ngươi cho rằng bản tọa cùng ngươi như vậy không để ý ra mặt sao? Lời còn chưa dứt, một đạo nguy nga thân ảnh tự trong sân đi ra. Chính là huyền môn 12 đạo hoàn vũ đạo đương đại trưởng giáo Dương Trường Sinh. Vãn bối Hà Hằng, gặp qua Dương đạo chủ. Hà Hằng đối với đó thi lễ, tùy tiện giới thiệu một chút Tự Thiếu Ngôn. Dương Trường Sinh đối với hai người gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Linh Đài đạo nhân, rất phiền muộn, luận số tuổi ngươi cũng bất quá lớn hơn so với ta mấy trăm tuổi, nhưng một mực bối phận cao hơn ta một đời, thực sự khiến lòng người bên trong không cam lòng. Đối với phàm nhân mà nói, mấy trăm năm chính là mấy chục đời chênh lệch, ngươi ta khoảng cách khổng lồ như thế, liền phải gọi tiền bối. Linh Đài đạo nhân vuốt râu cười dài. Dương Trường Sinh giả vờ tức giận xoay người đi vào trong viện, dường như không muốn phản ứng Linh Đài đạo nhân. Trên thực tế, hắn tính cách phóng khoáng, cùng huyền môn các phái cường giả quan hệ đều vô cùng tốt. Cùng Linh Đài đạo nhân ở giữa xa lánh chỉ là một loại chuyện cười mà thôi. Điểm ấy Hà Hằng tự nhiên rõ ràng, biểu hiện tự nhiên theo Linh Đài đạo nhân đi vào sân kia. Chỗ này tuy rằng ở bên ngoài nhìn lại là cái sân, nhưng sau khi đi vào nhưng là có động thiên khác, chính là một mảnh vô cùng rộng lớn không gian, sinh cơ giạt rào, nguyên khí đất trời mức độ đậm đặc càng là vượt xa ngoại giới. Lúc này, Dương Trường Sinh đắc ý nói, như thế nào, tà hoàn vũ đạo không gian mang theo người làm sao? Ở nhà lữ hành chuẩn bị, 10000 dặm không gian, có thể bên người mang theo, đặt ở bất kỳ địa phương nào, cùng người tu luyện cùng nghỉ ngơi, nhìn đều là đồng đạo phần tử trên, nếu là có hứng thú, bản tọa có thể cho các ngươi bớt 20%, hừ. Chúng ta tu giả một lòng tìm kiếm đại đạo, há có thể làm gió xa Mỹ, bại hoại thanh tu, Dương Trường Sinh, tiểu tử ngươi thực sự là bại hoại, không nên mang xấu những người khác. Linh Đài đạo nhân râu mép trường, Lệ Nhan nói, Dương Trường Sinh nghe vậy cũng không tức giận, cười nhạo nói, có vẻ như Thái Hòa Phủ đương đại trưởng giáo, ngươi người sư điệt kia, trước đây cũng cùng ta mua quá loại này không gian, làm sao, có phải là hắn hay không không hiếu kính cho ngươi, trong lòng ngươi không cao hứng. Ta biết, ngươi kẻ này tuy rằng bối phận cao, nhưng ở trong phái cũng không để ý sự, phỏng chừng không mò từng tới bao nhiêu mỡ, nghèo kêu leng keng, mua không nổi ta không gian này, ăn không được cây nho liền nói cây nho chua trong lòng bản tọa có thể lý giải. Ai, xem ở nhiều năm bạn cũ phần trên, chỉ cần ngươi chịu cầu ta, ta quay đầu lại liền đem không gian này đưa cho ngươi. Làm sao, ngươi, vọng tưởng, Linh Đài đạo nhân tay áo bào vung một cái, dường như tức giận không gì sánh được. Hà Hằng đang muốn khuyên nói hai câu, phương xa truyền đến một đạo dịu dàng tiếng cười. Đây là một cái cung trang nữ tử, một thân nhạt bạch y váy kéo thật dài. 3000 tóc đen nhẹ bó, đón gió tư tán, có một phen đặc biệt lả lướt, nga mị nhạt quét, tăng thêm một vệt quyến rũ, chậm rãi đi tới lúc, nàng cười khẽ nói, Linh Đài tiền bối, Dương đạo hữu, các ngươi vẫn là như vậy, yêu thích đả kích đối phương, người tới nhưng là Huyền Tố đạo Hoa Tú Chi tiền bối, tại hạ chân võ Hà Hằng, gặp qua, nhìn cô gái này, Hà Hằng tiến lên thi lễ, chính là bản tọa, ngươi là chân võ Hà Hằng. Ân, quả thực là một nhân tài. Hoa Tú Chi trên dưới đánh giá một cái Hà Hằng, sau đó gật gật đầu. Nghe nói ngươi chính là trước đây không lâu mới nhờ số trời run rủi đột phá động chân cảnh. Không nghĩ tới một thân khí tức chất phác so với rất nhiều năm cường giả đều không kém. Thực sự để bản tọa thẹn thùng. Đúng rồi, ngươi nên vẫn không có đạo lữ chứ. Ta Huyền Tố đạo nữ đệ tử chất lượng là đại thiên xưng tên đệ nhất. Nếu là có hứng thú, bản tọa có thể giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Tiền bối nói giỡn, Hà Hằng một lòng hướng đạo, tạm thời không có tìm đạo lữ ý nghĩ. Hà Hằng liền vội vàng lắc đầu. Huyền Tố đạo nữ đệ tử ở đại thiên nhưng là xưng tên. Xác thực là từng cái đẹp như thiên tiên mà tinh thông song tu chi thuật. Nhưng cũng là yêu thích đùa bỡn cảm tình. Lấy vạn ngàn hồng trần gột rửa tự thân, thành tựu vô tình đạo tâm. Sau đó công thành sau liền giết phu thành đạo. Liền tỉ như trước mắt vị này nói cười dịu dàng Hoa Tú Chi. Nàng lúc trước liền cùng không xuống 100 vị có tiếng tuấn kiệt từng có quan hệ. Cuối cùng những người kia mỗi một cái là có kết quả tốt. Có thể nguyên bản tư chất không tính đặc biệt đỉnh tiêm nàng, lại trở thành tiếng tăm lừng lẫy động chân cảnh cường giả. Hắn tuy rằng tự tin đạo tâm kiên định, vượt qua sắt thép, thủ đoạn cùng thực lực càng là mạnh mẽ, không sợ Huyền Tố đạo, nhưng không nghĩ cùng những nữ nhân này có liên quan. Rốt cuộc tu giả bên trong cũng xưa nay không thiếu hụt hormone quá thừa người. Đắc tội rồi những nữ nhân này, có thể sẽ rước lấy một nhóm lớn hộ hoa sứ giả. Vậy thì không tốt lắm, gặp Hà Hằng lời nói từ chối. Hoa Tú Chi nhẹ nhàng thở dài, người tuổi trẻ bây giờ a, liền biết một lòng thanh tu, không biết vạn trượng hồng trần mới là đại đạo thật đô. Âm dương hợp hòa càng là thiên địa chí lý, quay đầu lại mỗi một người đều là lưu manh, mà đại đạo chưa thành, cần gì chứ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.